Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, daddy tổng tài. Chương 733, góc chuyện audio.com, chiến Tây Dương nhìn khuôn mặt lo lắng của người anh em. Hiển nhiên, tình cảm của Lăng Hy đối với Sở Duyệt là thật, và còn rất sâu đậm nữa. Bây giờ, anh phải suy nghĩ nghiêm túc làm sao nói chuyện này với anh ta. Chấm, nói nhanh đi, có phải anh có tin tức của cô ấy không? Lăng Hy tò mò nhìn anh. Tôi biết cô ấy đang ở đâu. Ở đâu? Ở phủ tổng thống. Lăng Hy thoạt nghe, liền lo lắng cau mày. Thầm thì nói, cô ta thực sự đi làm vệ sĩ của hoàng gia sao? Chiến Tây Dương lắc đầu. Không, cô ấy không làm vệ sĩ. Cô ấy, phải làm vợ của anh họ tôi. Lăng Hy mở to mắt, sau đó mới nhớ đến anh họ của anh là ai. Anh lập tức hô to. Anh nói sao, anh có mấy người anh họ vậy? Tôi còn có được mấy người anh họ cơ chứ? Tôi chỉ có một anh họ ruột thôi. Chính là người trong phủ tổng thống đó. Ngài tổng thống, Lăng Hy sợ hãi thốt ra lời. Chiến Tây Dương gật gật đầu. Nhìn anh có chút đồng tình. Lăng Hy, chuyện giữa hai người họ. Tôi không biết nói sao với anh. Nhưng mà, họ rất yêu thương nhau. Trước khi quen biết anh. Trong lòng Sở Duyệt chỉ yêu một mình anh họ của tôi. Lăng Hy kinh hãi, đã không còn từ nào có thể diễn tả được nữa rồi. Anh nghĩ sao cũng không ra. Sở Duyệt yêu nhất là ngài Tổng thống. Còn người anh theo đuổi lại là cô gái mà ngài Tổng thống thích. Thật không, anh không gạt tôi chứ. Người hỏa hỏa thích là ngài Tổng thống. Vậy trước kia ở trong bệnh viện, sao không thấy họ ở bên nhau? Lúc đó, có thể là khoảng thời gian Sở Duyệt mất trí nhớ, sau này cô ấy khôi phục trí nhớ, cũng nhớ lại tình cảm của cô với anh họ, cho nên, họ trở về bên nhau. Và, hôm nay cũng có một tin tức tốt, Sở Duyệt đã có con với anh họ tôi rồi. Chiến Tây Dương thực sự không muốn đả kích anh, nhưng mà, anh nghĩ, Lăng Hy nghe tin tình địch là ngài Tổng thống Tịch Phong Hàn. Có lẽ trong lòng anh ta sẽ dễ chịu hơn chút. Khó trách tối hôm đó ngài Tổng thống không thèm nhìn tôi. Và, luôn tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy. Thì ra, ngài Tổng thống yêu cô ấy. Lăng Hy bỗng dưng đã giác ngộ. Trong lòng của anh, luôn cảm thấy cô gái hỏa hỏa này. Không giống với những người con gái khác. Thì ra, người cô ấy yêu không phải là một người đàn ông bình thường. Đúng vậy. Cô ấy và anh họ của tôi đều phải trải qua nhiều thử thách mới có thể đến với nhau. Trái tim của Lăng Hy hơi nhói. Hôm yến tiệc của quốc gia, khi ngài Tổng thống đích thân tuyên bố kết hôn, cô ấy vẫn đang mất trí có đúng không? Nếu không, cô sẽ đau lòng biết bao. Lúc đó cô ấy vẫn còn đang mất trí. Nhưng mà, sau khi anh họ tuyên bố kết hôn, ngước đầu lên liền nhìn thấy cô ấy. Khi đó anh họ mới là người đau khổ nhất. Ngài Tổng thống cũng thật vĩ đại. Sau này không phải anh ta đã cưới Dương Tiểu Thư sao? Hỏa Hỏa Tiểu Thư đã mất tích vào khoảng thời gian đó. Nhất định là đau lòng rời bỏ. Cô ấy không phải là Hỏa Hỏa. Cô ấy kêu Sở Duyệt, là Tiểu Thư thứ hai của Sở Liệt nhà họ Sở. Vừa được nhận về gần đây thôi. Vì lúc còn nhỏ, cô ấy bị bắt cóc. Bây giờ mới nhận về. Cái gì, khó trách cô ấy đòi đến nhà họ Sở. Thì ra, cô ấy biết cha mẹ của mình là người của nhà họ Sở. Lăng Hy và Sở Duyệt đã trải qua biết bao nhiêu việc cùng nhau. Giờ phút này, trái tim anh có cảm giác hơi đau nhói. Bởi vì cuộc đời uẩn khúc của người con gái này thật khiến người ta đau lòng. Tiểu Hy, tôi nói cái này với anh phải bảo mật. Bởi vì thân thế của Sở Duyệt rất tội nghiệp, anh họ tôi không muốn cô ấy chịu điều tiếng bên ngoài. Anh yên tâm đi, cả đời này tôi không bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy. Sau này, tôi sẽ vinh hạnh giới thiệu với mọi người. Cô là thân phận nhị tiểu thư của nhà họ Sở. Lăng Hy vừa nói, vừa than thở, khó trách tôi theo đuổi không được cô ấy. Thì ra, tình địch là anh họ của anh. Đúng vậy, người mà anh họ tôi để ý ai dám giành với ảnh. Tốt nhất anh nên chuyển mục tiêu đi. À, đúng rồi, lần trước ở nhà họ Sở, hình như tôi còn gặp được con gái lớn của Sở Liệt. đó quả thật là một đại mỹ nhân, và có nét trông giống với Sở Duyệt. Lăng Hy nhớ đến đại tiểu thư hình bóng cao gầy quyến rũ. Khí chất mê người, người đàn ông đứng đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Trực tiếp lên tiếng cảnh cáo. Ê, anh đang nghĩ gì đó? Lăng Hy có cảm giác ớn lạnh sau lưng. Bị Chiến Tây Dương đứng đối diện nhìn có chút nổi da gà. Anh chớp mắt hỏi, tôi đã nói sai gì sao? Chiến Tây Dương hừ nhẹ một tiếng. Anh muốn theo đuổi Sở Nhan Trị của Sở Duyệt sao? Không được sao? Lăng Hy cười đùa, và rồi, Chiến Tây Dương đối diện rất nghiêm túc cảnh cáo. Không được, cô ấy là của tôi. Tốt nhất anh từ bỏ ý định đó đi. Từ khi nào mà cô ấy là của anh thế? Lăng Hy nhướng mày hỏi. Môi mỏng của Chiến Tây Dương nhếch nhẹ. Là của tôi đó, tốt nhất anh nên bỏ cuộc đi. Dám giành với tôi, coi chừng tôi cho anh một trận. Tối nay Lăng Hy thật thê thảm. Mới thất tình, còn bị người anh em cảnh cáo. Anh nằm bò trên bàn không còn luyến tiếc. Khuôn mặt điển trai trông có vẻ buồn bã. Hai chị em nhà họ Sở. Sao lại bị hai anh em họ nhà các người rượt đi thế chứ? Thật không công bằng, nhà họ Sở còn tiểu thư nào khác không? Chiến Tây Dương phì cười. Hết rồi, anh đi tìm chỗ khác đi. Lăng Hy đột nhiên nhớ đến thứ gì đó. Anh mím môi cười. Sau này Sở Duyệt chẳng phải là đệ nhất phu nhân của đất nước chúng ta rồi sao? Cô ấy đảm đương nổi thân phận đó. Đó là điều tất nhiên. Người phụ nữ mà anh tôi thích. Có thể tệ sao? Chiến Tây Dương tự hào dương mi. Lăng Hy nheo mắt, bắt đầu tò mò hỏi. Từ khi nào mà anh phải lòng Sở đại tiểu thư thế? Thật thà khai mau, nói không chừng anh em bày chiêu cho. Bẫy được cô ấy, nhắc tới sự việc này. Trên mặt Chiến Tây Dương đắc ý, bỗng chốc lại biến thành khuôn mặt ủ rũ. Anh cầm ly rượu, ngẩng đầu nốc sạch, đợi anh uống xong, anh thổi cọng tóc trên trán. Tôi để ý cô ấy. Nhưng chưa chắc cô ấy thèm đếm xỉa đến tôi. Tại sao, anh là thiếu gia của nhà họ Chiến cơ mà. Thân phận anh cũng đủ cao quý rồi chứ. Cô ấy còn có thể không thèm đếm xỉa đến anh sao? Khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Không phải vấn đề thân phận, mà là, cái tuổi tác chết tiệt kia. Tôi nói tại sao năm xưa cha tôi không sinh sớm tôi 3 năm kia chứ? Khuôn mặt Chiến Tây Dương cực kỳ yêu uất. Lăng Hy đối diện không hề khách sáo mà cười phì ra tiếng. Ha ha, tôi lỡ quên hai người là mối tình chị em. Đây quả thật có chút khó. Lỡ như Sở đại tiểu thư chấp nhận không được, thì cơ hội của hai người thật là mỏng manh. Tôi cảm giác cô ấy là dạng phụ nữ mạnh mẽ, yêu máy bay hay không? Tôi thật không biết rõ. Mắc cười lắm sao? Không phải nói nghĩ chiêu giúp tôi hay sao? Lẹ lên đi, lấy kinh nghiệm yêu đương của anh bày ra. Để tôi tham khảo, Chiến Tây Dương đặt hy vọng vào anh ta. Chấm, Lăng Hy nheo mắt nói. Không phải anh em không giúp cậu, mà là kinh nghiệm yêu đương của tôi không nhiều. Nhưng mà, có một cách ngàn năm không đổi. Tuyệt đối xài được, nói, mặt dày theo đuổi, xua cũng phải theo. Cút, Chiến Tây Dương gầm một tiếng. Mặt mũi quan trọng, hay là Sở Nhan quan trọng, anh tự suy nghĩ lấy. Lăng Hy cảm thấy chiêu này xài được. Cách chương.